Về sau, ta liền tại tổ mộ bên trong tìm kiếm kỳ ngộ. Trước đây không lâu, ta tại một cái trong phủ đệ, tìm được một chút linh khí đan. Không nghĩ tới bị kia Hà Quảng biết được, để hắn một đường truy sát đến tận đây. Trước đó ở trên đường, ta nghe nói Tống gì hai nhà, tại đối ta Mạc gia người tiến hành tập sát. Ta có chút bận tâm Mạc Nghị đại ca an toàn của bọn hắn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lo lắng. Đối với Mạc Nghị hắn vẫn tương đối có hảo cảm. Vậy chúng ta hướng phía tổ màn nội bộ tiến lên đi. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ hướng phía nội bộ tiến lên. Nơi đó là rời đi tổ màn cửa ra vào. Mạc Hân đối Mạc Thanh Vân nói. Tốt, chúng ta nhanh. Nghe được Mạc Hân lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía tổ màn chỗ sâu tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.